ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 317, lại là liệp sát giả, 14 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo, Lâm Tinh Hải chau mày, hắn lập tức rời giường, chờ Liệt Thiên Dòng binh đoàn còn lại thành viên tất cả đứng lên về sau, liền cùng nhau đi tới điểm tập hợp. Điểm tập hợp là một cái lâm thời tu chỉnh tới đại hình quảng trường, lúc này nơi này đã tụ tập gần có 50 cái đoàn lính đánh thuê, mà lại liên tục không ngừng còn tại có người hướng nơi này chạy đến. Đây đều là tối nay thay phiên nghỉ ngơi đoàn lính đánh thuê. Dù sao dù là căn cứ phụ cần phòng ngự cũng không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều tiến hành đề phòng. Mọi người tại tập hợp về sau, liền sẽ có chú đóng ở nơi này binh lính, dẫn dắt bọn họ tiến về địa điểm chỉ định tiến hành phòng ngự. Bất quá Lâm Tinh Hải cũng không tiếp tục theo đại bộ đội đi chấp hành nhiệm vụ, hắn năng lực nhận biết phóng thích mà ra quét một vòng, rất nhanh liền phát hiện chính tại trên tường thành phụ trách chỉ huy tác chiến Trương Nhạc hướng thẳng đến bên kia mà đi. Theo tới gần thành tường, Lâm Tinh Hải cũng xem xét cẩn thận một chút. Trải qua 2 ngày đẩy nhanh tốc độ sửa gấp, hiện tại cái này chắn tường vây độ cao đã trọn vẹn đạt đến 8 mét. Cái này tương đương với tầng 4 lầu độ cao, dùng để phòng ngự thi triều đã có thể tạo được tác dụng lớn vô cùng. Đương nhiên cái này chắn tường vây, có thể không vẻn vẹn chỉ là dùng để đơn thuần chống cự zombie đơn giản như vậy, hắn còn hoàn toàn là một cái công sự phòng ngự. Tại tường vây bên trong cái này một mặt cũng không phải là bóng loáng, mà chính là dọc theo tường vây thành lập xếp hình thang lầu, có thể trực tiếp leo lên. Cái này chắn tường vây độ rộng có thể khoảng chừng 1 mét, rộng như vậy địa phương ở phía trên đừng nói là đứng người, cho dù là một số trọng hình súng máy cũng có thể nhẹ nhõm lắp đặt ở phía trên. Có thể nói cái này đã không thể dùng tường vây để hình dung, nói đây là lấp kín thành tường cũng tuyệt đối không đủ. Lâm Tinh Hải rất nhanh liền đi tới trên tường thành, tuy nhiên nơi này bởi vì còn không có xong công việc trên tường thành còn mấp mô, thậm chí không ít địa phương còn đứng thẳng lấy cốt thép, nhưng cũng hoàn toàn có thể làm thành là một cái tác chiến bình đài. Ánh mắt hướng nơi xa nhìn ra xa thi triều chính tại cuồn cuộn mà tới, bất quá khoảng cách căn cứ phụ nơi này đại khái còn có 3 cây số hai bên. Chính ở bên ngoài làm việc các loại dụng cụ, dọc theo thành tường lỗ hồng, nhanh chóng lái vào đây. Tại chỗ lỗ hồng, còn có một cái đội thi công tại khẩn cấp hàn nối thép tấm, chuẩn bị đem lỗ hồng phá hỏng. Đương nhiên tại trên tường thành mặt cũng có đội thi công đang bận rộn lấy, bọn họ tại thành tường bên ngoài, cài đặt một loại bên ngoài mang theo gai ngược hàng rào sắt. Loại này hàng rào sắt ngoại trừ có thể chống cự zombie bò lên trên bên ngoài còn có thể tránh khỏi người ở phía trên rơi xuống. Nhìn lấy quân bộ bên này ứng đối biện pháp, Lâm Tinh Hải cũng yên tâm được đến căn cứ phụ cái này phòng ngự hệ đếm, nhưng muốn so với lúc trước thành lập những cái kia chạm canh gác điểm mạnh hơn nhiều. Mặc dù nói dựa theo quy hoạch cái này căn cứ phụ tại kiến lập hoàn tất về sau, chỉ là có thể ngăn cản 3 triệu thi triều đại quân. Nhưng cái này là dựa theo căn cứ phụ thường trú binh lực tính toán ra kết quả, cũng không có đem đoàn lính đánh thuê bên này tính toán ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại còn lưu tại căn cứ phụ nơi này lính đánh thuê số lượng thế nhưng là cao đến 30.000 người, lại thêm quân bộ bên này lưu thủ binh lực dù là hiện tại đến cái 3 triệu thi triều đại quân, bọn họ đều có thể đến đỡ được. Lần này thi triều quy mô lớn bao nhiêu? Tới bao nhiêu biến dị zombie rồi? Lâm Tinh Hải nhìn một vòng về sau, đi tới Trương Nhạc bên cạnh trực tiếp hỏi nói. Nhìn đến Lâm Tinh Hải đi tới nơi này, Trương Nhạc cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn hướng bên cạnh phó quan phất phất tay, ra hiệu hắn tiếp lấy an bài công tác, lúc này mới cùng Lâm Tinh Hải nói một lần hiện tại tình huống. Căn cứ chúng ta dò xét đến tình huống, lần này thi triều quy mô là 500.000 zombie, biến dị zombie tạm thời dò xét đến 5 cái liệp sát giả, bọn họ tại 5 cây số có hơn chỉ huy thi triều. Ít như vậy, Lâm Tinh Hải cơ hồ thốt ra. 500.000 thi triều, đặt ở địa phương khác có lẽ rất khủng bố, nhưng là tại hiện nay căn cứ phụ trước mặt thật không đáng chú ý, đặc biệt là tới còn vẻn vẹn chỉ là 5 con. Liệp sát giả, nếu như trung gian xen lẫn một số phun ra người, hoặc là huyết trùng, loại hình có lẽ sẽ còn mang đến một chút phiền toái. Nhưng bây giờ chỉ tại biến dị zombie cấp độ này, đối phương là không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Ây, cũng không tính thiếu đi đi, Trương Nhạc có chút xấu hổ. Mặc dù nói nơi này là căn cứ phụ, nhưng chỉ cần thi triều số lượng vượt qua 100.000, liền cần triệu tập trong căn cứ tất cả nhân viên đi ra cộng đồng hiệp trợ phòng ngự. Chớ nói chi là, hiện tại đã đạt đến 500.000 số lượng. Đương nhiên, Lâm Tinh Hải có tâm tư như vậy, hắn còn có thể lý giải. Dù sao ngắn ngủi này 2-3 ngày thời gian bên trong, bọn họ chẳng những ngăn cản vượt qua 2 triệu thi triều đại quân, Lâm Tinh Hải tùy ý tổ chức một cái hơn 5.000 người đội ngũ, đều có thể tại dã ngoại đánh giết quy mô đạt tới 300.000 thi triều. có dạng này kinh lịch tâm tính bành trướng một chút cũng là rất bình thường. Lâm Tinh Hải cười cười cũng không có phản bác, tốt à, ngươi nói không hề ít, cái kia không coi là thiếu đi. Bất quá dẫn đội là 5 con liệp sát giả, xem ra những thứ này biến dị zombie thật đúng là tâm bất tử a, còn muốn đến sò xét. Nói ra đằng sau, Lâm Tinh Hải hai mắt híp lại, hắn thật có chút đánh giá cao những thứ này biến dị zombie kiên nhẫn. Lúc này mới bao lâu? Vừa mới qua một ngày, thì không nhớ được dạy dỗ. Cái kia có thể làm sao, chúng ta bây giờ chỉ có thể bị động phòng ngự, chỉ có chờ mong trong khu vực này zombie bị tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó những cái kia biến dị zombie, sẽ rất khó tổ chức lên dạng này thi chiều. Trương Nhạc có chút bất đắc dĩ nói, cái này có thể khó nói, bọn họ thật muốn tấn công, thậm chí có thể trực tiếp theo trung tâm thành phố bên kia dẫn phát thi chiều, một đường đưa đến bên này. Mà lại ta một mực không tán thành bị động phòng thủ, nếu như chúng ta chỉ là phòng ngự, bọn họ đến đón lấy có thể sẽ lần lượt thăm dò, mà lại thử biên độ càng lúc càng lớn, nói không chừng liền sẽ vượt qua cái này căn cứ phụ cực hạn chịu đựng. Lâm Tinh Hải nói ra, cái này, Trương Nhạc sắc mặt biến hóa, hắn rất muốn nói cái này không thể nào, nhưng sự thật lại bày ở trước mặt, vậy ngươi có gì tốt biện pháp sao? Trương Nhạc trực tiếp hỏi, đương nhiên là chủ động xuất kích đem những này liệp sát giả cho đánh chết. Lâm Tinh Hải dừng một chút, hắn nói bổ sung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại chỉ cần căn cứ phụ xây dựng ở nơi này, về sau loại chuyện này liền sẽ không ít phát sinh. Cho nên quân đội bên này cũng muốn thường tổ chức tiêu diệt toàn bộ zombie hành động, ít nhất phải đem phụ cận 10 cây số phạm vi bên trong zombie đánh chết mới có thể xem như tại Quảng Hàn thành phố nơi này đứng vững gót chân. Trường Nhạc cũng không có chú ý Lâm Tinh Hải câu nói kế tiếp, căn cứ phụ đã xây dựng ở nơi này, như vậy đến cỡ nào nguy hiểm, bọn họ kỳ thật cũng là trong lòng hiểu rõ. Hắn càng chú ý chính là, Lâm Tinh Hải vậy mà nói chủ động xuất kích đem. Liệp sát giả, cho đánh chết, Lâm huynh đệ, ngươi có biện pháp có thể đánh giết những cái kia liệp sát giả. Muốn làm thế nào ngươi cứ việc nói, quân đội chúng ta nơi này toàn lực hiệp trợ. Trường Nhạc vội vàng nói, nếu như có thể đem cái kia 5 con. Liệp sát giả, giải quyết rơi, cái kia đằng sau dạng này tập kích quấy rối, khả năng thì sẽ ít đi rất nhiều. Những cái kia liệp sát giả trốn ở 5 cây số có hơn, chính diện tiến công là khẳng định không được, bất quá theo thi chiều bạo phát, chú ý của bọn nó lực thì sẽ đặt tại bên này. Đến lúc đó ta lái cơ giáp theo một bên khác ra ngoài, lượn quanh một vòng tròn lớn nghĩ biện pháp tới gần bọn họ, tại trong quá trình này, các ngươi tận khả năng đem thanh thế làm lớn một chút, chỉ cần đem chú ý của bọn nó lực hấp dẫn lấy, để ta tới gần đến 3 cây số phạm vi bên trong, ta chỉ ít có nắm chắc có thể giải quyết hết một cái liệp sát giả. Đương nhiên, dựa vào là càng gần ta thì có thể giải quyết rơi càng nhiều liệp sát giả. Lâm Tinh Hải nói thẳng, kế hoạch cũng không phức tạp, chỉ là áp dụng độ khó khăn đại mà thôi. Đơn giản điểm tới nói, trừ hắn căn bản không ai có thể hoàn thành. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.